Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1449, chương 1450, không bồi nổi. Không có ai biết thần chi mê lệ rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ huyền diệu. Bọn họ tối đa cũng chỉ là nghe nói qua, hoặc có lẽ là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Nhưng là... làm Diệp Lăng đi ra Vạn Thần Sơn một khắc kia, tất cả thần linh, từng cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lục trọng thần linh cảnh giới. Phía trước, ta dường như nhớ kỹ, hắn mới là ngũ trọng hậu kỳ tu vi chứ. Không, nhất sớm thời điểm, hắn bất quá là ngũ trọng sơ kỳ tu vi a. Nhưng là hiện nay, một cái đại cảnh giới, trong nháy mắt trực tiếp nghiền phá. Cái đột phá này tốc độ là không phải có chút làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Cái kia từng vị thần linh đều là sững người nói. Căn bản không pháp hoàn toàn tin tưởng hết thảy trước mắt. Được rồi, ngươi một cái ngũ trọng thần linh. Đoạt được nhất sau 8 tộc thịnh yến quán quân. Cái này đã cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí có thể nói thần tích. Nhưng là ni muội a. Trong nháy mắt, ngươi liền vọt tới lục trọng thần linh cảnh giới tu vi. Ngươi còn nhường sống sao? Vạn thần điện chung, bị Diệp Lăng tu vi mang đến nhất đại trùng kích. Cũng là Mạc Ly Dôn cái kia mấy tôn thất trọng thần linh. Từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Cái này yêu nghiệt, ngũ trọng thần linh tu vi liền đã đáng sợ đến rồi cái loại tình trạng này. Hiện nay phá tan đến rồi lục trọng tu vi, hắn nên có bao nhiêu cường hãn? Không không, mấy đại thất trọng thần linh từng cái đều là liền vội vàng lắc đầu. Trừng lớn con mắt, thậm chí không dám tưởng tượng hình ảnh kia. Quá mỹ, quá bạo lực, không phụ lão tổ phó thác. Diệp Lăng ở toàn trường tĩnh mịch bên trong, đi tới cách lão tổ trước mặt, chắp tay nhàn nhạt nói. Phảng phất hết thảy trước mắt, đều quá dễ dàng tầm thường, nhưng là càng như vậy, càng làm cho một loại giả trang tất đựng cực hạn cảm giác. Ngươi tối thiểu kích động kích thích một điểm, còn có thể nhường cảm thấy ngươi là một cái chân thật tồn tại. Nhưng là như ngươi vậy phong khinh vân đạm, cũng quá đáng rồi chứ. Cách lão tổ nhìn Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Khóe miệng không khỏi tự chủ co quắp mấy xuống. Cơ giới hóa gật đầu. Ngạch, cách lão tổ há miệng. Lại phảng phất không biết mình đến cùng nên nói cái gì. Ta nghĩ, những thứ này tiền trúng thưởng. Ta có thể toàn bộ mang đi sao? Diệp Lăng xoay người, nhìn Mạc Ly Dôn đám người. Trong tròng mắt chảy ra ra một cái lành lạnh hàn quang. Nhếch miệng nở nụ cười. Yên tâm, cách Diệp A, ngươi đạt được tiền trúng thưởng, tuyệt đối không ai dám bớt giảm nửa phần, bất kể là bảo bối vẫn là nữ nhân. Ha ha, cách lão tổ tức thì cười ha ha, chậm rãi đi tới Vạn Thần Điện Trung ương, phủi liếc mắt Mạc Ly Dôn đám người. Chư vị, cũng xin đem ta gia tộc tiểu bối nên lấy được một số thứ toàn bộ đều đưa tới chứ. Dứt lời thanh âm, cách lão tổ trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Cái kia từng vị hạ trọng chú thần linh đều là khuôn mặt sắc âm trầm. Nhưng lại không dám có nửa điểm thủ đoạn bịp bợm. Rầm rầm hiu, từng viên chí bảo đều hướng Diệp Lăng phi lướt mà đến. Tản ra huyền huyền thần uy lệnh hư không chấn động. Diệp Lăng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Thẳng tiếp thu được chính mình tu tử giới chung, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Mạc Ly Dôn thân lên. Rất hiển nhiên, nhiều hơn nữa bảo bối, cũng để không trên, lên, Alice cùng Teresa an nguy. Cách Diệp, sớm muộn có một ngày, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Mạc Ly Dôn cắn răng, chỉ một điểm, tại hắn thân về sau. Lưỡng đạo mềm mại thân thể trực tiếp bị một đáng sợ lực lượng cho quăng ra. Mà sau hung hăng đập phải đại điện chi lên. Làm lưỡng đạo mềm mại thân thể đập phải đại điện ở trên một khắc kia. Diệp Lăng con ngươi kịch liệt ba động, sâu hấp một hơi, khẽ cười, đại điện lên, than ngồi dưới đất không là người khác, chính là Alice cùng Teresa. Hai nữ trừng lớn con mắt, nhìn bốn phía cái kia từng vị cường hãn thần linh, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Lão tổ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Lăng không có quá mức quan tâm mà trên có chút sợ hãi hai nữ. Dù sao nếu như hắn biểu hiện quá mức nói, có lẽ sẽ lộ ra sơ hở gì. Lúc này, nhưng là khẩn yếu quan đầu. Nếu như xuất hiện chuyện gì, vậy coi như nguy rồi. Ha ha, cứ việc nói. Đừng nói một chuyện, chính là trăm sự lão tổ cũng tuyệt đối giúp ngươi bãi bình. Không có từng chút một vấn đề à. Cách lão tổ cười ha ha. Vô cùng đắc ý hướng bốn phía cái kia hơn 10 tôn lão tổ trào phúng gật đầu. Bốn phía, cái kia từng vị bát đại lão tổ hoặc cao tầng quyền cao nhân vật. Đều là mặt âm trầm sắc, cắn răng nghiến lợi liếc hạ cách lão tổ. Vương bát đàn, đang ở cái kia rầm rĩ trương hiển bày đi. Sớm muộn có ngươi khóc thời điểm. Ta từng tại mở thi đấu phía trước, ở vạn thần lâu trung hạ một ít tiền đặt cược, mua chính mình thắng, nhưng là ta cảm thấy tiền đặt cuộc này vạn thần lâu phỏng chừng sẽ không bồi thường, sẽ phải đùa bỡn mờ ám, cho nên còn muốn mời lão tổ giúp ta đòi lại cái công đạo. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhưng là lời này vừa ra, Mạc Ly Dôn thân thể chấn động, trong lòng dĩ nhiên mọc lên một cái dự cảm bất hảo. Vạn thần lâu, cách lão tổ gật đầu, mà sau phủi liếc mắt đứng ở cách đó không xa Dôn lão tổ. Mỉm cười, ta nói lão gia hòa, vạn thần lâu nhưng là ngươi Dôn gia tộc sản nghiệp, ngươi cũng sẽ không lấn phụ ta cách gia tộc một cái hậu bối tiểu tử chứ. Ta cũng không nói. Làm như thế nào bồi thường liền bồi thế nào trả. Trực tiếp bà, đem, tiền đặt cược hiện tại liền kết thanh như thế nào. Cách lão tổ chậm rãi nói. Một bên Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Tấm tắc, vẫn là cái này cách lão tổ làm việc nhường thoải mái. Trực tiếp kết rõ ràng tiền đặt cược. Vậy coi như quá đặc biệt thống khoái a. Dù sao ước chừng 10 ước đây. Dôn lão tổ lạnh rên một tiếng, gật đầu, chỉ một điểm, vạn thần điện bên trong, một cái như sương mù một dạng hình ảnh chậm rãi hiện lên. Hình ảnh bên trong phơi bày là vạn thần lâu trong tình hình. Chắc là Dôn lão tổ trực tiếp lấy đại thần thông liên tiếp đến vạn thần lâu một cái địa phương. Tham kiến lão tổ, đang ở này lúc. Trước đây tiếp hạ Diệp Lăng ngàn vạn tiền đặt cuộc nam tử tóc vàng kia xuất hiện ở hình ảnh bên. Trong, cung kính khom người một cái nói, đi thăm dò một chút, cách gia tộc cách Diệp đối với tám tộc thịnh yến đổ bàn đặt tiền cuộc nhiều thiếu. Mà sau hiện tại liền mang tới vạn thần sơn trên, lên, toàn bộ kết rõ ràng, Dôn lão tổ thanh âm hồn hậu, mâu quang lại tựa như lôi. Cách Diệp, làm ba chữ này xuất hiện một khắc kia, nam tử tóc vàng kia thân thể chấn động, nhất đôi con ngươi bên trong dĩ nhiên xuất hiện từng cổ kịch liệt ba động. Tên này, hắn có thể lại quá là rõ ràng nữa à? Trước đây nhưng là hắn tiếp xuống cái kia giá trên trời tiền đặt cược a. Hơn nữa, tỷ số bồi vẫn là đáng sợ nhất bồi 100. Lão tổ, cái kia cách Diệp. Đoạt cúp, nam tử tóc vàng nuốt nước miếng một cái chật vật nói. Trong lời nói tràn đầy kinh hãi, nếu như cái kia cách Diệp thật thắng, vậy coi như xảy ra đại sự a. Đủ 100 triệu tiền đặt cược bồi thường, nếu là thật duy nhất trả hết, sợ rằng toàn bộ vạn thần lâu cũng phải đánh gãy bán đi. Lời nói nhảm, nhanh đi tra rõ ràng đến cùng cần phải bồi thường nhiều thiếu. Toàn bộ mang đến vạn thần sơn, Dôn lão tổ tức thì sững sờ, lập tức giống giận, đường đường Dôn gia tộc, tài phú thành mây, ở nơi này từng vị lão tổ trước mặt mất mặt xấu hổ. Còn thể thống gì, nhưng là, cái kia hình ảnh trong nam tử tóc vàng nghe nói như thế chi về sau. Thân thể dĩ nhiên kịch liệt mạnh mẽ run rẩy đứng lên. Khóe miệng co giật, khóe mắt đều là có nước mắt hiện lên. Lão, lão tổ, cái kia tiền đặt cược, chúng ta phòng trừng không bồi nổi a. Lúc này đây, lại là toàn trường chấn động. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.